không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý nghĩa chứ, Trần Trác không nhịn được cứ nhướng mày. Để tôi xem gu của cậu thế nào. Phải đấy, Lăng Lệ cũng hùa theo. Tiện thể xem có cái nào tôi không biết để bổ sung vào kho tàng không? Hai người đừng quá đáng quá nhé. Vẻ mặt Cố Ngộ đột nhiên nghiêm túc. Trước mặt con gái chú ý hình ảnh chút đi. Không sao, bọn tôi và em Ninh là anh em tốt mà. Trần Trác làm thân với Cố Ngộ và Thang Ninh, em Ninh chơi được, đúng không? Cũng không sao, chỉ là tốt hơn hết nên đổi sang những câu hỏi khác. Phần này, em không giỏi, Thang Ninh nói rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Được rồi, Lăng Lệ cũng không muốn Thang Ninh cảm thấy ngượng, nên giải vây, vậy chúng ta đổi câu hỏi khác đi, cái này không tính. Trần Trác và Lăng Lệ thì thầm bàn bạc một lúc, có vẻ câu hỏi này vừa phải khiến hai người đỏ mặt, lại không quá đáng. Lăng Lệ đột nhiên búng tay, nghĩ ra rồi, hai người hãy nói ra thơ văn thể hiện. Anh thích em, cổ hiện đại đều được. Wow, cái này khó quá. Trần Trác bên cạnh vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra. Được một câu, kiểu câu hỏi này so với câu hỏi vừa rồi, lại càng là sở trường của Thang Ninh. Cô lập tức nói, tâm này sáng tỏ như trăng sáng, nhìn núi đi qua, hướng về. Riêng em, Cố Ngộ cũng lập tức nghĩ ra một câu. Gió nam chưa dậy, nhớ em thành bệnh, thích em là bệnh, thuốc đá không chữa được. Thang Ninh, một thành mưa khói một lầu đài, một hoa chỉ nở vì một cây. Cố Ngộ, nước xuân mới sinh, rừng xuân mới thịnh, gió xuân mười dặm không. Bằng em, Thang Ninh, người đời đều hát trốn đi mau, gặp em mới biết rực rỡ hoa. Cố Ngộ, vào mắt không người khác, bốn bề đều là em. Khoan, thấy hai người hoàn toàn không có ý định ngừng lại. Cảm thấy nếu không mắt lời thì hai người có thể nói đến bạc đầu, Trần Trác. Không nhịn được nói, không phải, hai người sao thế, có phải bình thường nói. Chuyện đều dùng văn cổ không, người ta chỉ đơn thuần là có học thức thôi. Lăng Lệ bên cạnh giơ ly rượu lên, uống một ngụm, cho dù vòng này ai thắng, ly rượu này tôi kính tài hoa của các cậu. Thực ra ban đầu hai người định chơi kiểu trò chơi như nói thật hay thử thách, để tình cảm của hai người không thể che giấu, nhưng có vẻ như nhìn mối quan hệ và cảm giác khi hai người ở bên nhau, khiến người ta cảm thấy điều thú vị là họ rõ ràng đều biết nhưng lại giả vờ không biết. Và càng nhìn Cố Ngộ và Thang Ninh, càng thấy hai người xứng đôi và đẹp đẽ. Cũng càng không muốn vạch trần tấm màn này, để hai người lén lút che giấu tình yêu của mình dưới con mắt mọi người. Giống như mối tình đầu thời học sinh, cái cảm giác rung động đầy ngây thơ ấy. Hai gã đàn ông vốn định gây chuyện, nào ngờ lại bị tình yêu thuần khiết của hai người trước mặt làm cảm động. Cứ như vậy, tiếp tục giả vờ không biết, mới giữ được vẻ đẹp của mối tình này. Trần Trác nhìn đồng hồ nói, lát nữa còn phải đi xem pháo hoa, không còn nhiều thời gian, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lăng Lệ kéo anh ta một cái nói, à, tôi có đồ quên trong phòng, cậu đi lấy với. Tôi đi, cái gì vậy? Mặt Trần Trác đầy bất lực. Xem pháo hoa cần chuẩn bị gì chứ? Lăng Lệ liếc nhìn Cố Ngộ và Thang Ninh, cố ý ho một tiếng. Ôi, dù sao cũng quên đồ mất rồi, cậu đi lấy với tôi đi. Trần Trác mới hiểu ý anh ta, lập tức. Ồ, nửa ngày. Tôi hiểu rồi, anh quên. Thuốc chỉ phải không? Chỉ mẹ cậu ấy. Lăng Lệ kéo Trần Trác đi. Tiếng ồn ào của hai người dần xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Ninh thấy hai người đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nguy hiểm quá, em cảm thấy chút nữa là bị lộ rồi. Cố Ngộ không bình luận gì, khẽ kéo tay áo cô nói. Đi thôi, hai người đều chỉ uống chút ít, nhưng cũng ít nhiều có tác dụng của cồn. Quán bar ở tầng trên cùng của khách sạn, muốn xuống bãi biển ở tầng trệt, cần đi thang máy quan sát. Thang máy quan sát hoàn toàn bằng kính, ban ngày có thể nhìn thấy rất rõ cảnh biển bên ngoài, ban đêm ánh sáng hơi kém một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh trên bãi cát. Thang Ninh đứng bên cạnh tấm kính nhìn xuống bãi cát và biển, cảm thấy một sự thoải mái. Thang máy quan sát luôn mang lại cho người ta một cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng là một môi trường kín, nhưng cảnh bên trong lại hiện ra rõ ràng. Giống như đang ở dưới ánh đèn sân khấu. Điều duy nhất không chắc chắn là không biết có khán giả có đang xem hay không, không biết có phải do men rượu lên đầu không, Cố Ngộ đột nhiên cảm thấy adrenaline tăng vọt, anh ôm lấy Thang Ninh từ phía sau, tay nắm lấy lan can, cảm tựa vào hõm vai. Cô, hơi thở phả lên mặt cô, thổi bay những sợi tóc mai bên má cô. Thang Ninh giật mình, nói, ở đây bên ngoài nhìn thấy được, anh biết mà, giọng Cố Ngộ nghe có vẻ từ tốn, dường như hoàn toàn không quan tâm, để họ nhìn đi, nhìn, cái gì, dái tai Thang Ninh dần đỏ lên, eo Cố Ngộ uốn cong tạo thành đường cong mượt mà, ống tay áo sơ mi đen sắn. Lên một nửa, bàn tay với các khớp xương rõ ràng nắm chặt lan can, như sợ người trong lòng sẽ chạy mất, nhìn, Cố Ngộ kéo dài giọng, nhưng mắt nhìn Thang Ninh, chúng ta, vẻ mặt anh nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một sự si mê. Khoảnh khắc tiếp theo, anh trực tiếp hôn lên môi Thang Ninh. Câu nói chưa hoàn thành bị nuốt chửng trong nụ hôn của anh. Thang Ninh dường như có thể đoán được, anh muốn nói là, nhìn chúng ta, hôn nhau, toàn thân cô cứng đờ, nhưng vì tác động của cồn, cô lại chìm đắm trong cử chỉ của anh, lý trí bảo cô rằng điều này thật xấu hổ, nhưng mọi giác quan trên cơ thể đều đang tận hưởng, đường nét nối liền vai và cổ Cố Ngộ, làm nổi bật vẻ đẹp của xương cốt sắc sảo. Đường hàm càng thêm rõ nét theo từng chuyển động nhẹ nhàng. Thang máy đang hạ xuống nhanh chóng, cùng với cảm giác mất trọng lực là cảm giác mất đi ý thức nhiều hơn. Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, đến khi thang máy chạm đất Cố Ngộ mới luyến tiếc buông cô ra. Khi cửa thang máy mở, Thang Ninh cảm thấy ý thức của mình đột nhiên trở lại cơ thể, cô chạy bước nhỏ ra khỏi thang máy, để lại Cố Ngộ vẫn còn đứng đó không nỡ rời. Trần Trác thông báo trong nhóm mọi người tập trung đi xem pháo hoa ở bãi biển, bà và tất cả gặp nhau ở địa điểm đã hẹn. Thang Ninh chạy từ khách sạn về hướng bãi biển, từ xa đã thấy Cố Lê và những người khác đang đợi. Cố Lê thấy Thang Ninh liền vẫy tay, Thang Ninh lập tức chạy vụt đến chỗ cô ấy, sau khi ngồi xuống bên cạnh Cố Lê, Thang Ninh lén quay đầu nhìn về phía thang máy quan sát nơi hai người vừa hôn nhau, may mắn là từ góc độ này nhìn qua không thấy rõ gì cả. Chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ, may mà trời đủ tối để che giấu vẻ đỏ ửng quá mức trên mặt cô. Từ lúc nãy, ánh mắt Cố Ngộ vẫn dõi theo Thang Ninh, tình yêu trong đáy mắt tràn ra, không thể che giấu. Nếu là bình thường thấy cảnh tượng như vậy, chắc chắn Trần Trác sẽ thấy xến xúa đến mức muốn bình luận. Nhưng lúc này, anh ta đột nhiên bị đánh động bởi điều gì đó, rất xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thường thì những người bạn hay châm chọc mình không ra thể thống gì, lại sẽ thực sự chúc phúc khi thấy bạn hạnh phúc từ tận đáy lòng. Ban đầu khi biết Cố Ngộ lén lút thoát kiếp độc thân sau lưng họ, thực ra anh ta còn hơi khó chịu. Nhưng khi thấy vẻ mặt hạnh phúc khi đắm chìm trong tình yêu của Cố Ngộ, dường như bản thân anh ta cũng bị cảm động. Mấy cô gái đang trò chuyện với nhau, bên phía con trai thì tương đối yên tĩnh. Trần Trác vỗ vai Cố Ngộ, nhìn anh, nói với giọng rất nghiêm túc và trịnh trọng. Chỉ đủ cho anh nghe, người anh em, tuy cậu phản bội bọn tôi, bỏ mặc mấy con chó độc thân bọn tôi để lén lút thoát kiếp độc thân, nhưng mà... Cố Ngộ im lặng chờ đợi nửa câu sau của anh ta. Tay Trần Trác bóp chặt vai anh, thở ra rồi nói. Nhưng tôi thực sự rất vui cho cậu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lộ ra biểu cảm như vậy. Cố Ngộ cũng không biết Trần Trác chỉ biểu cảm nào, tò mò hỏi. Biểu cảm như thế nào là, Trần Trác cũng không biết giải thích thế nào, chỉ trả lời theo cảm giác. Biểu cảm mà chỉ khi rất rất thích một người mới có. Cố Ngộ chợt hiểu ra, lại cảm thấy hơi ngượng khi bị nói trúng, lắc đầu hơi tự diễu nói, không còn cách nào, kiểm soát không được, chỉ cần nghĩ đến Thang Ninh. Khóe miệng anh không thể nào kìm được, anh khẽ thì thầm, chỉ là rất thích, thực sự rất thích. Cách chương.